cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 132, là ý của ai trong hai người? Góc truyện audio.com, nhìn thấy Tiêu Văn Khanh, không chỉ Ôn Nhiên sửng sốt, mà Mặc Tu Trần cũng hơi sửng sốt, nhưng chỉ là thoáng qua, đã sớm bị lạnh như băng thay thế, sắc mặt nhuốm một tầng lạnh lẽo. Trong phòng riêng, nhìn thấy con trai tức giận, Mặc Kính Đằng lập tức đứng dậy cười nói. Tu Trần, Ôn Nhiên, đừng đứng ở cửa, mau vào đi. Sau khi con rời đi, dì của con vừa tới công ty để tìm ba. Vì vậy ba đã cùng bà ấy đi đến. Tiêu Văn Khanh ở bên cạnh cũng đứng dậy theo ông ấy. Trên khuôn mặt được bảo dưỡng tốt luôn có một nụ cười giả tạo. Bà ta rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên. Dì nghe nói ba con muốn mời Nhiên Nhiên đi ăn, nên đến tham gia cuộc vui. Nhiên Nhiên, đừng đứng đó, mau đến ngồi xuống đi. Nếu như là trước đây, Ôn Nhiên vẫn có thể qua loa lấy lệ với Tiêu Văn Khanh một chút. Nhưng sau sự cố xúc phi cá mập, cô nhìn thấy Tiêu Văn Khanh liền cảm thấy tức giận. Cô căn bản không thể nở một nụ cười giả tạo với bà ta. Chứ đừng nói đến qua loa lấy lệ với bà ta. Chấm, Mặc Tu Trần trực tiếp bỏ qua lời nói của Tiêu Văn Khanh. Coi bà ta như người vô hình, anh dẫn Ôn Nhiên đến chiếc bàn tròn lớn. Anh kéo ghế cho cô, nhẹ nhàng nói, Nhiên Nhiên, ngồi đi, cảm ơn anh. Ôn Nhiên khẽ mỉm cười với anh, không muốn Mặc Tu Trần vì người nào đó mà tâm tình không tốt. Tiêu Văn Khanh bị phớt lờ, nghiền răng căm hận, nhưng bà ta chỉ là có chút ngại ngùng, hoàn toàn không để lộ ra sự oán hận cùng hằn học trong lòng. Mặc Kính Đằng không dám phản đối lời nói và việc làm của Mặc Tu Trần. Ông ấy chỉ liếc nhẹ Tiêu Văn Khanh, ra hiệu cho bà ta quay lại ngồi xuống. Sau đó quay lại nhìn Ôn Nhiên hỏi cô ăn gì. Mặc Tu Trần trực tiếp bấm chuông. Người phục vụ nhanh chóng bước vào, cung kính đưa thực đơn cho anh. Anh cầm thực đơn, nhưng không nhìn nó, thành thạo nói các món ăn mà Ôn Nhiên thích ăn. Trả lại thực đơn cho người phục vụ rồi nói thêm. Thế là được, lên món nhanh chút. Vâng, cậu chủ Mặc. Người phục vụ mỉm cười rời khỏi phòng riêng. Mặc Kính Đằng chưa kịp gọi món, Mặc Tu Trần đã kêu người phục vụ lui ra. Vẻ mặt già nua có chút không vui, nhưng cũng không dám công kích. Tiêu Văn Khanh ngồi trở lại chỗ ngồi, nụ cười trên môi xuất hiện một lần nữa, cố gắng thể hiện hình ảnh là người trưởng bối dịu dàng và bao dung. Tuy nhiên bà ta không nói gì. Mặc Tu Trần sắc bén nhìn bà ta, lạnh lùng hỏi, tối thứ năm bà mời Nhiên Nhiên đi ăn cơm sao? Nghe vậy, trái tim của Tiêu Văn Khanh lộp bộp một tiếng, nụ cười trên mặt bà ra đông lại một lúc, dù sao thì bà ta cũng là bậc thầy về diễn xuất. Ngay sau đó đã trở lại vẻ bình thường. Đúng vậy, ba con nghe nói Nhiên Nhiên ở thành phố F bị bắt cóc ở. Còn bị thương, rất lo lắng, ánh mắt Mặc Tu Trần xẹt qua vẻ lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mặc Kính Đằng, anh không phải không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Tiêu Văn Khanh. Cho dù biết bà ta muốn chuyển trách nhiệm cho Mặc Kính Đằng, nhưng anh vẫn rất tức giận. Ôn Nhiên ở thành phố F bị bắt cóc không phải ai cũng biết. Chỉ có một số người biết chuyện, Mặc Kính Đằng có thể biết Ôn Nhiên bị bắt cóc. Đương nhiên ông ấy cũng có thể sẽ biết cô bị bắt cóc và đánh thuốc mê. Vậy thì, ông ấy bảo Tiêu Văn Khanh tìm Ôn Nhiên, có phải là chứng minh, ông ấy nghi ngờ Ôn Nhiên, bị con trai nhìn chằm chằm bằng ánh mắt dò hỏi. Mặc Kính Đằng lạnh lùng nhìn Tiêu Văn Khanh, không nhanh không chậm giải thích, con và Ôn Nhiên sống ở bên ngoài, không thường về nhà, ba muốn quan tâm cũng không có cơ hội. Nên đã bảo gì con có thời gian thì gọi cho Ôn Nhiên. Hỏi về vết thương của con bé đã lành chưa? Còn xúc phi cá mập thì sao? Là ý của ai trong hai người? Mặc Tu Trần không thèm nói chuyện lằng nhằng với bọn họ. Liền trực tiếp hỏi trọng điểm. Vốn dĩ anh cho rằng đó là ý của Tiêu Văn Khanh. Nhưng bây giờ, anh đột nhiên cảm thấy ba mình cũng sẽ tham gia. Nghĩ đến đây. Trong lòng anh nói không ra được sự căm phẫn, Ôn Nhiên lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, trong khi Mặc Tu Trần đang nói chuyện với Mặc Kính Đằng và Tiêu Văn Khanh. cô đã luôn quan sát những thay đổi trong biểu cảm của Mạc Kính Đẳng và Tiêu Văn Khanh. Khi Mạc Tu Trần hỏi câu là ý của ai trong hai người, Mạc Kính Đẳng chớp mắt, vô thức tránh đi ánh mắt sắc bén của Mạc Tu Trần. Trái tim cô chợt trùng xuống, con đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ con nghỉ ngờ ba cho người hạ thuốc, muốn hại đời sau của con sao? Mạc Kính Đẳng dừng lại một giây, sau đó đột nhiên mất nóng nảy. Bên cạnh ông ta, mắt Tiêu Văn Khanh co rụt lại, giả vờ không biết hỏi. Ông Mạc, Xúc Phi cá mập là sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Sao ông và Tu Trần lại tức giận như vậy? Hai cha con ông hiếm khi mới được ăn một bữa cơm cùng nhau. Có gì thì từ từ nói. Mạc Tu Trần cong môi có chút lạnh lùng. Giễu cợt, cảnh cáo, ai bỏ thuốc vào Xúc Phi cá mập, tôi nhất định sẽ điều tra ra. Tôi sẽ để lại lời nói ở đây. Nếu ai làm tổn thương đến một sợi tóc người phụ nữ của tôi nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần nghìn lần. Lời nói vừa dứt, anh quay đầu lại nói với Ôn Nhiên. Nhiên Nhiên, chúng ta đi, anh kéo cô, không quay đầu mà rời khỏi phòng riêng. Tủ Chan, Mạc Kính Đẳng tức giận đến mức mặt xanh mét trắng bệch. Nhìn Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên biến mất ở cửa phòng riêng. Trả lời ông ấy chỉ là tiếng sập cửa oanh liệt, trong lòng chợt nghẹn ngào. Khó chịu, ông ấy nhanh chóng giơ tay lên, ôm lấy trái tim mình. Ca, em, Ôn Nhiên bị Mạc Tu Trần kéo ra khỏi câu lạc bộ. Bị khí thế lạnh băng tỏa ra từ trên người anh làm cho sợ hãi. Không dám phát ra tiếng động. Sau khi lên xe, khi Mạc Tu Trần cúi người thắt dây an toàn, cô nắm lấy lòng bàn tay rộng lượng của mình. Quan tâm nhìn anh rồi nhẹ nhàng gọi, Tu Trần, vẻ mặt của Mạc Tu Trần hơi giật mình, dấu vết của sự ngạc nhiên và ấm áp vỡ ra từ đôi mắt băng giá của anh. Một khuôn mặt ấm áp và thanh tú phản chiếu trong hồ nước tối. Anh mím môi mỏng, thấp giọng nói, Nhiên Nhiên, anh xin lỗi, trong lòng Ôn Nhiên run lên, vô thức lắc đầu, chuyện này không liên quan đến anh, cho dù đó là ý định của Mạc Kính Đẳng đi chăng nữa. Cũng không liên quan gì đến anh. Cảm xúc của Mạc Tu Trần đang cuộn trào như sóng. Anh dùng tay trái cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đặt vào lòng bàn tay mình. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng chuông điện thoại lại vội vàng vang lên. Nhìn thấy cô gọi, ánh mắt anh chợt lạnh lẽo. Bên cạnh, Ôn Nhiên nghiêng đầu nhìn thấy một chuỗi dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại di động. Cô nhanh chóng nhớ ra đây là số của Tiêu Văn Khanh. Thấp giọng nói, nghe đi anh, có lẽ là có chuyện gì đó đấy. Mạc Tu Trần bấm nút trả lời. Giọng nói lo lắng của Tiêu Văn Khanh kèm theo tiếng ồn truyền đến. Tu Trần, ba cậu ngất rồi. Mạc Tu Trần nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Cuối cùng thì ông ấy cũng là ba ruột của anh. Dù có ghét ông ấy đi chăng nữa thì anh cũng không muốn ông ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, cho dù chuyện Xúc Phi cá mập Mạc Kính Đẳng có dính lưu đến, anh cũng không tin ông lại độc ác đến mức khiến Ôn Nhiên bị vô sinh cả đời được. Trong chuyện đó nhất định có tác dụng của Tiêu Văn Khanh. Anh mau đến xem đi. Mặc dù Mạc Tu Trần không mở miệng, nhưng Ôn Nhiên ở gần anh, nghe được những gì Tiêu Văn Khanh nói qua điện thoại, nhìn thấy trong mắt Mạc Tu Trần lo lắng. Cô vội vàng rút bàn tay mình mà anh đang nắm trong tay ra. Cách chương.